Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 904. Đường đường tiêu chuẩn mệt mỏi. Hừ, vậy có ngươi lái như vậy đùa giỡn. Không biết nữ nhân tuổi là cấm kỵ mà. Đường đường thấy Chu Hạ nhượng bộ. Tiếng khóc lập tức ngừng. Hai tay xóa sạch nước mắt. Bất mãn nhìn hắn. Ha ha. Vậy ngươi còn nhắc nam nhân cấm kỵ rồi. Chu Hạ không nhịn được cười nhạo nói. Tiểu tử, cho ngươi nói ta không được. Tiểu tâm nhãn, nhân ra rõ ràng là đùa. Đường đường đạo, ngoặc kép chấm hỏi. Chu Hạ mặt đầy dấu hỏi. Còn có loại này thao tác? Đây không phải là hắn nói chuyện sao? Thấy Chu Hạ mặt đầy mộng bức, không cách nào phản bác. Đường đường hết sức hài lòng. Làm nũng nói, ta muốn ngươi ôm nhân ra đi tắm. Ta không đi, trên người của ta cũng làm. Chu Hạ tinh thần phục hồi lại, vội vàng cự tuyệt. Hắn rất hoài nghi đường đường dụng ý. Nhất định là đến lúc đó muốn dụ chiến. Hắn xế chiều hôm nay với nhị địch ở phòng làm việc quá khùng. Quả thật có chút lực bất tòng tâm. Hay lại là sáng sớm ngày mai khôi phục tinh thần. Tái chiến tốt nhất. Binh pháp bên trên nhưng là kiêng kỵ nhất. Ở địch người chọn chiến trường cùng thời cơ tiến hành đại chiến. Hừ, ta không, đường đường díu dít đạo. Tuyệt đối không có cửa. Chu Hạ quả quyết đạo. Tâm lý lại muốn nói. Có tin hay không lão phu một quyền một cái díu dít quái. Hừ, cũng biết trổ tài miệng lưỡi khả năng. Đường đường hài lòng lạnh rên một tiếng. Xuống giường tự mình hướng phòng tắm đi. Nàng mới vừa rồi cũng là mất trí năng. Làm sao lại với Chu Hạ tại hắn giỏi lĩnh vực cãi vả. Nàng nên giống như bây giờ. Bắt người khác yếu kém khâu. Một mực tiến hành công kích. Ngoặc kép. Chu Hạ ngạc nhiên nhìn mới vừa rồi giả khóc đường đường giờ phút này ồn ào trương kính. Thật là không nhịn được nghĩ phải phản kích. Phép khích tướng. Ta mới sẽ không cho ngươi như nguyện. Chu Hạ cuối cùng vẫn rất a quy địa diễu cợt một câu. Ngươi nói là chính là chứ sao? Đường đường không còn để ý tới Chu Hạ. Tiến thẳng vào phòng tắm. Chu Hạ cầm qua điện thoại di động. Mở ra WeChat. Liền thấy được Nhã Nhã phát tới con gái Luna hình. Lúc này mới vừa mãn nguyệt mấy ngày. Đẹp đẽ tiểu thiên sứ. Tóc đã thập phần nồng đậm. Đen trung mang tông, con mắt của đại đại cũng không có đen như vậy, mang một ít màu nâu. Đối với lần này Chu Hạ ngược lại là cũng không quá ngoài ý muốn. Sophia tóc cùng con mắt cũng là không sai biệt lắm như vậy. Mà Nhã Nhã vì đến thời điểm có thể giải thích hài tử con mắt. Tóc khác biệt vấn đề, những ngày qua nàng vẫn đang làm môn học, cho hắn phát không ít hài tử con mắt. Tóc với cha mẹ di truyền quan hệ tài liệu, một loại hỗn huyết nhi cha mẹ con mắt màu sắc, sâu cạn, cũng mỗi người không giống nhau. Quyết định con mắt màu sắc di truyền gen, cũng không chỉ một, hơn nữa màu sắc bất đồng là có thể hỗn hợp. Vì vậy, hỗn huyết nhi con mắt màu sắc sâu cạn, hơn phân nửa xen vào cha mẹ con mắt màu sắc giữa. Mà bình thường mọi người lời muốn nói con mắt màu sắc. Nhưng thật ra là chỉ người mắt tròng đen màu sắc. Mà không phải đồng tử màu sắc. Người sở hữu đồng tử đều là màu đen. Nếu không tiếp theo bệnh mù màu sắc yếu đi. Tròng đen màu sắc cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Còn bị ngày hôm sau nhân tố. Tỉ như chiếu sáng cường độ. Tuổi tác tăng trưởng. Tật bệnh các loại ảnh hưởng. Vì vậy ngoại trừ cha mẹ di truyền ngoại, ngày hôm sau nhân tố cũng sẽ đối con mắt màu sắc đưa đến ảnh hưởng tác dụng. Một loại người trưởng thành con mắt màu sắc cũng sẽ so với khi còn bé sâu hơn một ít. Đây cũng là bởi vì chiếu sáng cường độ, tuổi tác tăng trưởng các loại nhân tố, ảnh hưởng hắc sắc tố đọng lại. Từ đó con mắt màu sắc thay đổi sâu. Nhìn cái gì rồi? Nhìn nghiêm túc như vậy. Đường đường tắm xong đi ra, cũng đi tới trước giường rồi, thấy Chu Hạ còn không có ngẩng đầu nhìn hương hương mỹ mỹ gợi cảm nàng. không nhịn được hỏi. Âu, không có gì à, ngươi tắm xong, kia thật sớm nghỉ ngơi đi. Chu Hạ đem màn hình điện thoại di động nhấn, ném qua một bên, chờ một chút, đây không phải là mới quá 10 điểm ấy ư. Ngươi mới vừa nói ngươi đồng thời chuẩn bị 4 bộ điện ảnh. Đều có cái gì à? Thấy Chu Hạ chuẩn bị tắt đèn, Đường Đường vội vàng gọi hắn lại. Lúc này mới 10 điểm thập phần, ngươi lại không biết. Chu Hạ nghi ngờ nhìn về phía Đường Đường. Ta biết ngươi phải đi Hollywood chụp cái nữ đồng đề tài điện ảnh. Còn phải chụp Dying to Survive. Còn lại cũng không biết à. Trang, Chinatown 2, Tân Nhân Trinh Thám 2, ngươi lại không biết. Chu Hạ không tin đạo. Âu, là muốn chụp này hai bộ vai diễn tục tập nữa à? Ta đương nhiên không biết à. Ta cũng không phải là công ty cao tầng. Ngươi không lập hạng, ta làm sao có thể biết? Đường Đường mở miệng phản bác. Ha ha, Chu Hạ cười không nói. Đường Đường vào công ty mang là nàng người đại diện Kỷ Như Cảnh. Hơn nữa Dương Thiên Chân, Kim Mương Ương cùng với nàng cũng không giao tình, cho nên cũng sẽ không chiếu cố nàng. Một ít tin tức nàng không biết quả thật cũng rất bình thường. Vậy ngươi không để cho ta diễn Dying to Survive, nữ diễn viên phụ kia còn lại 3 bộ vai diễn, dù sao phải cho nhân ra cái nhân vật chính chứ. Tiên Kiếm, Chu Tiên, ngày 2 bộ cổ trang mảng lớn, nhân ra một bộ đều không diễn. Đường Đường tiếp tục díu dít làm nũng nói, dựa vào cái gì phải cho ngươi một cái nhân vật chính? Vừa không có ngươi thích hợp nhân vật, không phải nói được rồi, ngươi diễn Truy Tìm Người Hoàn Hảo 2 chứ sao? Chu Hạ rất không minh bạch Đường Đường này, chuyện đương nhiên cách nói, đó là Tiểu Hồ chụp còn lại, ngươi để cho ta đi diễn, nhiều không thích hợp, nhân ra không diễn. Không diễn kéo xuống, ta cũng chỉ đổi nhân vật nam chính. Các loại Tiểu Hồ hậu sản tiếp tục. Chu Hạ bị Đường Đường nghịch ngợm nổi giận, quả quyết nói, nếu không phải là bởi vì đổi nhân vật nam chính, Tiểu Hồ lại chờ sinh kỳ xa rồi, hắn mới sẽ không nam nữ chủ cũng đổi. Được, a, ta đây diễn Chinatown 2 hay lại là Tân Nhân Trinh Thám 2. Cái nào nhân vật thích hợp ta? Nhanh nói cho ta nghe một chút đi, kịch bản. Một vai cũng không có. Đây là hai bộ nam nhân vai diễn. Ta muốn tìm trẻ tuổi hơn nữ diễn viên. Chu Hạ không khách khí chút nào đạo. Ngươi lại ngại nhân gia tuổi lớn. Ngươi làm sao có thể như vậy? Đường Đường nói ra Chu Hạ cánh tay. Lắc lắc đạo. Ngoạc kép, ngươi bây giờ là ảnh hậu rồi. Hay lại là tiếp tốt hơn điện ảnh, tiếp tục tăng lên diễn kỹ, làm vững chắc ngươi vị trí đi. Ngươi đừng lắc, ngươi dùng tử ta cũng vô dụng. Ta đây hai bộ vai diễn chỉ cần bình hoa. Bây giờ ngươi giả vị, hay lại là diễn đại nữ chủ cùng có độ sâu điện ảnh đi đi. Chu Hạ không hề bị lay động. Ngươi có tin hay không nhân gia thật cắn chết ngươi? Đường Đường há mồm rát băng cắn răng. Nói, cắn chết ta, hay lại là lời này? Ngươi, từng cái, ngươi có phải hay không là không ái nhân nhà? Ngươi đem nhân gia thổi phồng cao như vậy. Bây giờ bất kể nhân gia, những thứ kia chỉ nhìn phòng bán vé điệu bộ giám đốc sản xuất, mới sẽ không để ý ta phải những thứ này giải thưởng cái gì. Bây giờ bọn họ tìm khắp Tiên Kiếm, phòng bán vé bán nhiều. Nóng bỏng nhất Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh đóng kịch, ngươi cũng không thể bất kể nhân gia. Đường Đường tiếp tục díu dít địa làm nũng nói. Không việc gì, các loại xuân tiết thời điểm ngươi, chóc yêu ký, chiếu phim rồi. Tìm ngươi nhân là thêm. Lại nói, ngươi lại không thể tự tin điểm ấy ư. Dầu gì cũng là kim mã, bách hoa hai lớp ảnh hậu rồi. Chu Hạ thật là đối Đường Đường bộ này không đả thương nổi. Vội vàng an ủi, chóc yêu ký, ngươi nói đến cái này, ta thì càng không có ngọn nguồn, ta xem những quái vật kia thiết kế, với Shrek không sai biệt lắm, thật là xấu xí, người trong nước không thích loại này, nhất định phải sập tiệm. Ha ha, ngươi kiến thức cùng nhãn quang, nhìn như vậy cũng không ngoài ý muốn. Ta biết ngươi xem tốt bộ phim này, nói là làm gì Đông Phương, Harry Potter. Nhưng nhân gia thật cảm thấy ngươi lần này bị Yên Vui Giang Trung Quy gài bẫy. Hắn từ Hollywood tìm cái kia cho phép thành kiên quyết đạo diễn. Thật không biết chúng ta người trong nước thẩm mỹ. Đường Đường tiếp tục nói. Được rồi, này đã là ngươi tại sao làm diễn viên. Chúng ta là đạo diễn cùng lão bản. Ngươi liền lấy tốt ngươi tiền đóng phim. Kiếm lời thường, cũng với ngươi không quan hệ. Ngươi có bận tâm công phu này, còn không bằng thật tốt xem xét mấy cái kịch bản. Tiếp vài bộ phim rồi. Chu Hạ thật là không có nghĩ đến. Đường Đường đối bộ này vai diễn như vậy không? Không nhịn được cười trêu nói. Nhưng là phòng bán vé thảm bại, cũng sẽ ảnh hưởng ta phiến ước. Tiền đóng phim, đại sứ hình tượng A. Bộ này hí thuyết đứng lên còn chưa phải là ta gánh đại lương. Đến thời điểm truyền thông khẳng định đồn thổi lên ta không phòng bán vé lực hiệu triệu cái gì. Đường Đường nghĩ tới đây bộ phim, chỉ nàng nổi danh nhất, thành cùng với nàng quan hệ không lớn, thua có thể phải vác nồi. Càng là lo lắng, người yên tâm đi, hãy cùng năm đó, Thất Tình 33 Thiên, như thế. Bộ phim này sẽ để cho ngươi thu được ích lợi rất nhiều. Được rồi, không nói, ngủ. Chu Hạ bị Đường Đường dây dưa phiền, đưa tay tắt liền đèn, sau đó liền nằm xuống. Hy vọng đi, nhưng là ta nhân vật đâu rồi? Ngươi sẽ không thật như vậy vô tình đi. Nữ nhị hào cũng được a, ngươi liền hài lòng đi. Bằng từ đạo thực lực, lạc lối, hệ liệt lực hiệu triệu. Lạc lối ở Hồng Kông, thành tích khẳng định cũng sẽ không kém. Sang năm ngươi có bộ này vai diễn, còn có cái gì thật lo lắng cho? Ngoặc kép, nhân gia chính là muốn cùng ngươi làm việc với nhau chứ sao? Ha ha, ngươi còn muốn làm gì? Ta còn muốn với ngươi kết hôn sinh con. Thật tốt sống qua ngày. Ngoặc kép, ngươi nói chuyện a, ta nghe gặp. Chu Hạ bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi lúc nào thì cưới ta à, thích hợp thời điểm. Kia là lúc nào? Chúng ta hay là ở làm chút những chuyện khác đi. Chu Hạ cuối cùng là kiến thức Đường Đường tiêu. Chuẩn mệt mỏi, không còn muốn nghe nàng nói chuyện. Bị buộc lựa chọn trực tiếp chiến đấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.